Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 309, mượn dao giết người, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nguyễn Nguyễn sao có thể không nhận ra vẻ chột dạ của Diệp Cảnh Dực. Cô lập tức bước nhanh vào phòng ngủ. Quả nhiên, trên chiếc giường lớn 1m8 chỉ có mỗi Diệp Cảnh Dực ngồi giữa chăn nệm lộn xộn. Không thấy bóng dáng Tiểu Tinh Tinh đâu cả. Đường Nguyễn Nguyễn kìm nén nội tâm sắp phát điên. Nắm chặt hai tay, rồi mới ngồi xuống mép giường. Nhỏ giọng hỏi Diệp Cảnh Dực. Dực dực, con có thể nói cho dì Nguyễn Nguyễn biết Tiểu Tinh Tinh đã đi đâu không? Diệp Cảnh Dực suy nghĩ một chút. Nhớ đến tin nhắn Tiểu Tinh Tinh gửi cho mình trước khi đi ngủ. Cậu bé quả quyết nói với Đường Nguyễn Nguyễn. Tiểu Tinh Tinh hiện giờ rất an toàn. Em ấy nói em ấy đang ngủ ở nhà một chú quen. Sáng sớm mai sẽ về nhà. Đường Nguyễn Nguyễn nhíu mày. Đưa tay xoa đầu Rực Rực. Không nói thêm gì nữa. Vậy Rực Rực ngủ trước nhé. Diệp Cảnh Rực dường như nhận ra mình đã làm sai. Liền cúi đầu xuống đầy tội lỗi. Ngoan ngoãn gật đầu thật mạnh. Vâng. Đường Nguyễn Nguyễn đáp chăn cho Diệp Cảnh Dực đã nằm xuống. Xác định Diệp Cảnh Dực thật sự đã ngủ say. Lúc này mới rời khỏi phòng với vẻ không yên tâm. Trước khi rời đi, cô lấy chìa khóa, khóa cửa phòng ngủ chính. Bây giờ cô phải đi báo cảnh sát cùng những người bên ngoài kia. Nên để an toàn, tốt nhất vẫn là khóa trái Dực Dực trong phòng. Đường Nguyễn Nguyễn khóa cửa xong. Lúc này mới mở cửa chính, nhìn hai người đàn ông cao lớn đang đứng canh ở cửa. Cô nhìn người phụ nữ có vẻ ngoài kiêu ngạo ở giữa. Nhíu mày chất vấn, tôi có thể đồng ý yêu cầu của các người, đi báo cảnh sát cùng các người. Nhưng tôi muốn biết các người rốt cuộc là ai, tại sao lại giúp tôi, việc này có lợi ích gì cho các người. Đường Nguyễn Nguyễn nghiến răng, nói từng chữ một. Nếu các người không nói cho tôi biết, tôi sẽ không báo cảnh sát theo ý của các người. Đến lúc đó mục đích của các người cũng sẽ thất bại. Người phụ nữ trung niên lạnh lùng liếc nhìn Đường Nguyễn Nguyễn. Mỉm cười nhạt, nhưng nụ cười đó không khiến cho ánh mắt bà ta trở nên dịu dàng hơn. Ngược lại còn rất cay nghiệt. Cô Đường, tôi nghĩ có rất nhiều chuyện có lẽ cô vẫn chưa rõ. Đặc biệt là người đã đưa con trai cô về nhà tối nay. Bùi Cửu Gia rốt cuộc là người có tính cách như thế nào? Đường Nguyễn Nguyễn cắn môi, liếc nhìn người phụ nữ trung niên, bực bội nói, đương nhiên tôi biết, sao cô có thể không biết chứ? Dù sao trước đây cô cũng từng làm người giúp việc ở nhà họ Diệp. Đương nhiên đã từng nghe nói đến những người nhà họ Bùi. Huống hồ người mà Diệp Ninh Uyển gả cho lại chính là Bùi Cửu Gia. Bùi Phượng Chi, người vừa mới tỉnh lại từ trạng thái thực vật, nhưng lời cô vừa nói ra, khi đối diện với vẻ mặt cười như không cười của người phụ nữ trung niên, liền nghẹn lại trong cổ họng, không nói nên lời. Hừ, Đường Nguyễn Nguyễn cắn môi, không nói thêm gì nữa. Thấy cô im lặng, người phụ nữ trung niên mới đưa một vài tài liệu đến trước mặt Đường Nguyễn Nguyễn. Ra hiệu cho cô tự xem. Có một số lời tôi không tiện nói ra. Nhưng tôi có thể đảm bảo. Chúng tôi làm như vậy phần lớn cũng là vì sự an toàn của cô và con trai. Nếu không tin cô có thể xem những tài liệu này. Trên đó đều là những chuyện Bùi Phượng Chi đã làm trong những năm qua. Nếu xem xong những thứ này mà cô vẫn còn định truy hỏi mục đích của chúng tôi thay vì đi báo cảnh sát, thì tôi cũng hết cách. Đường Nguyễn Nguyễn nghi hoặc nhận lấy tài liệu mà người phụ nữ trung niên đưa. Lật xem vài trang, chỉ thấy trên đó đầy rẫy những thông tin không thể chấp nhận được. Đường Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu, theo bản năng phản bác đầy khó tin. Sao có thể như vậy được? Làm sao cô có thể tin được? Diệp Ninh Uyển lại gả cho một người đàn ông bẩn thỉu như vậy chứ? Cách chương